Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, mời khách. Như vậy vừa vặn, lần này Tiểu Lâm cảnh sát bênh vực lẽ phải, giúp ta cha mẹ không ít việc, thậm chí còn bởi vì bọn họ bị vất vả. Ta đang muốn chính thức mời hắn ăn bữa cơm, các ngươi đã tỉnh thính người đến. Ta nghĩ nên nói, Tiểu Lâm cảnh sát cũng đã tất cả nói, ở đây cũng nên không phải chuyện của hắn đi. Cát Đông Húc vừa nói, một bên hướng Tiểu Lâm cảnh sát phất phất tay, ra hiệu hắn tới đây một chút. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, thế mới biết nói vị kia Tiểu Lâm cảnh sát ở trong mắt người khác khả năng chỉ là người lính cảnh sát. Nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc đây chính là có ân cùng cha mẹ hắn nhân vật trọng yếu. Trịnh Tử Kiệt giật mình thời khắc, Tiểu Lâm cảnh sát một mặt câu nệ đi tới trước mặt sau. Tiểu Lâm cảnh sát nhìn Cát Đông Húc bọn họ lại nhìn Trịnh Tử Kiệt. Hơi có chút tay chân luống cuống cảm giác, cuối cùng vẫn là đột nhiên chập hai chân lại, quay về Trịnh Tử Kiệt chào một cái. Nói, Kim Sơn cảnh khu đồn công an cấp 2 cảnh viên Lâm Hạ hướng về thủ trưởng báo danh. Tốt, được, có thể tuân thủ nghiêm ngặt cảnh sát chức trách, không sợ cường quyền, là vị tốt cảnh sát, đồng chí tốt. Trịnh Tử Kiệt gặp Lâm Hạ hướng về hắn cúi chào, cũng nghiêm hướng về hắn đáp lễ lại, sau đó tầng tầng vỗ vai hắn vai, miệng đầy tán thưởng. Có thể không tán thưởng sao? Biết Cát Đông Húc cha mẹ của thân ở trong đồn công an bị người nhốt lại đánh sau. Trịnh Tử Kiệt cái này tỉnh sở công an trưởng phòng không biết có bao nhiêu tự trách xấu hổ. Thậm chí đều cảm giác không có bộ mặt đi gặp Cát Đông Húc. Bây giờ cuối cùng cũng coi như vẫn là toát ra Lâm Hạ như vậy một vị tốt cảnh sát. Hơn nữa Cát Đông Húc người một nhà cũng hiển nhiên hết sức cảm tạ hắn. Này để Trịnh Tử Kiệt cuối cùng cũng coi như có một chút có thể tán gẫu lấy sao sao. Khuôn mặt già nua này cũng coi như chưa hề hoàn toàn mất hết. Lâm Hạ chỉ là cảnh khu đồn công an một tên tầng dưới chót nhất cấp 2 cảnh viên. Bình thường đừng nói tỉnh sở công an thính trưởng. Chính là cục trưởng cục công an huyện đối với hắn mà nói vậy cũng là cao cao tại thượng. Ngoặt tầm với đại quan, bây giờ lại bị tỉnh công an hệ thống lão đại khuếch đại như vậy. Lâm Hạ cảm giác cả người đều nhiệt huyết sôi trào, lập tức lại là đứng nghiêm chào nói. Cảm tạ thủ trưởng khuếch đại, đây là ta nằm trong chức trách. Nói thật hay. Hiện tại vụ án này tạm thời không có việc của ngươi. Vị này Cát chủ nhiệm còn có cha mẹ của hắn muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ngỏ ý cảm ơn, ngươi theo bọn họ đi thôi. Trịnh Tử Kiệt lần thứ hai liên tục tán thưởng gật gật đầu. Sau đó nói, Cát chủ nhiệm, Cát thúc thúc, Cát A-di, không cần, kỳ thực ta cuối cùng cũng không có giúp đỡ được việc. Hơn nữa nếu như không phải ta vừa bắt đầu không tin Cát thúc thúc cùng A-di lời. Gọi điện thoại, bọn họ cũng sẽ không bị. Lâm Hạ thế mới biết nói Cát Đông Húc gọi hắn lại đây. Không chỉ là muốn đem hắn giới thiệu cho Trịnh trưởng phòng. Hơn nữa còn chuẩn bị mời hắn ăn cơm. Hoảng sợ cho hắn khoát tay lia lịa nói. Lâm cảnh sát, không nên nói như vậy. Nếu như không phải ngươi. Ba mẹ ta chịu khổ đau nên càng to lớn hơn. Hơn nữa bởi vì có ngươi, chí ít bọn họ đang bị thẩm vấn thời gian tâm tình tốt rất nhiều. Chuyện khi trước nhiều, cũng không tiện chính thức hướng về ngươi nói cảm ơn. Hiện tại Trịnh trưởng phòng bọn họ đến rồi. Cũng đối với chúng ta chuyện gì, ngươi liền cho chúng ta cơ hội này đi. Cát Đông Húc một mặt chân thành nói. Tuy rằng chân chính nói đến. Lâm Hạ kỳ thực cũng xác thực không có giúp đỡ được gì. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, cha mẹ là hắn phía trên thế giới này người thân nhất. Ở tình huống kia, dù cho Lâm Hạ chỉ là hơi hơi thay cha mẹ hắn nói mấy câu, hắn chính là phi thường cảm kích. Trịnh Tử Kiệt gặp Lâm Hạ còn chuẩn bị từ chối, thiếu chút nữa thì muốn nhấc chân đạp tới. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Tiểu tử này dĩ nhiên một hai lần mà chuẩn bị từ chối. Nhất định chính là nước chảy vào đầu. Nếu Cát chủ nhiệm thành tâm mời ngươi, ngươi hãy đi đi. Đương nhiên Trịnh Tử Kiệt không có thật đạp chân đi qua, mà là vội vã nói chen vào nói. Thuận nói còn cố ý hướng về Lâm Hạ liếc mắt ra hiệu. Lâm Hạ thấy bọn họ tỉnh công an hệ thống thủ trưởng lên tiếng, còn cho hắn nháy mắt, nào còn dám rông dài. Câu nệ đối với Cát Đông Húc gật gật đầu nói, vậy cảm ơn Cát chủ nhiệm, Cát thúc thúc cùng A-di. Cảm ơn cái gì? Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lâm Hạ hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, một lần này xuất đầu, dĩ nhiên là đến giúp quý nhân. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta đi cùng Lô chủ tịch huyện, còn có ta sư huynh bọn họ lên tiếng chào hỏi. Lâm Hạ tự nhiên vội vội vã vã khẩu địa xin mời Cát Đông Húc tự tiện. Cát Đông Húc cười cười, xoay người đi cùng Dương Ngân Hậu cùng Tắc Tín đại sư, còn có Mã tiểu soái đụng vào cái đầu, xin bọn họ đi đầu một bước về Bạch Vân Sơn. Hắn bên này trễ chút trở lại, sau đó lại cùng Lô Minh lên tiếng chào hỏi, liền lái xe Jeep mang theo cha mẹ còn có Lâm Hạ đồng thời rời đi cảnh khu đồn công an, thẳng đến thị trấn Bách Niên Lão Điếm Kim Tú quán cơm đi. Cũng chính là lần trước Lô Lỗi người một nhà xin mời Cát Đông Húc đám người ăn cơm cái kia quán cơm. Nữ nhân đều là bát quái, đương nhiên cũng là xuất phát từ quan tâm. Trên đường Hứa Tố Nhã hỏi Lâm Hạ không ít tình huống. Chờ đến Kim Tú quán cơm thời gian, trên căn bản đem cá nhân hắn còn có gia đình tình huống sờ soạng cửa đây rõ. Bao quát gia cảnh giống như vậy, hiện nay chưa kết hôn. Nhưng có một đang nói bạn gái là trong đại học nhận thức, bây giờ đang ở Kim Châu Thị khu ngân hàng công thương công tác. Hai người bây giờ chỉ có ở tiết kỳ nghỉ hoặc là cuối tuần thời điểm gặp cái mặt. Nói tới bạn gái thời gian, Lâm Hạ trên mặt lộ rõ ra vẻ hạnh phúc cùng tự hào. Chỉ là con người nơi sâu xa nhưng mơ hồ né qua vẻ bất an cùng lo lắng. Trừ đó ra, Lâm Hạ còn một mặt tự hào nhắc tới ở kinh thành tiếng nước ngoài đi học đại học muội muội. Làm Lâm Hạ nhắc tới hắn còn có một vị ở kinh thành tiếng nước ngoài đi học đại học muội muội thời gian, Cát Đông Húc vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra, bởi vì hắn cấp 3 bạn bè một trong Trình Nhạc Hạo đọc đúng là kinh thành tiếng nước ngoài đại học. Sở dĩ lựa chọn cái này trường học, ngoại trừ bởi vì nó là ở kinh thành, thuận tiện hắn cùng Đỗ Nhất Phàm đồng thời gây dựng sự nghiệp. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là kinh thành tiếng nước ngoài đại học Mỹ Mi nhiều. Không chỉ có nước hoa, còn có tóc vàng mắt xanh dương nữ. Ở về điểm này Trình Nhạc Hạo tiểu tử này cùng Lữ Bán Tiên là một bộ đức hạnh. Thời gian còn kém hai thiên tài đến nguyên tiêu. Ở địa phương nhỏ cũng là mang ý nghĩa Tết Xuân vẫn không có chân chính qua hết. Địa phương nhỏ người, bình thời là rất ít hơn khách sạn lớn ăn cơm. Bất quá ở trong tháng riêng hơi hơi gia cảnh không có trở ngại nhân gia. Ít như gì muốn ở trong tiệm cơm cùng thân bằng hảo hữu tụ một lần món ăn. Cho nên khi Cát Đông Húc đám người đến Kim Tú quán cơm thời gian, mới phát hiện phòng khách đã sớm bị đặt hàng hết, liền ngay cả phòng khách chỗ trống cũng không phải rất nhiều. Vẫn thật không nghĩ tới ở đây chuyện làm ăn như thế tốt, muốn không chuyển sang nơi khác chứ. Cát Đông Húc hơi có chút lúng túng nói với Lâm Hạ, vốn định chính thức xin mời Lâm Hạ ăn một bữa cơm, vì lẽ đó thẳng đến Kim Sơn huyện tiệm cơm ngon nhất, không nghĩ tới bày một quạ đen. Đông Húc, vào lúc này đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa Kim Tú quán cơm là chúng ta Kim Sơn huyện lão tự hào quán cơm, có điểm đặc sắc. Thúc thúc cùng A-di lần đầu tiên tới Kim Sơn huyện nhất định phải tới nơi này thưởng thức một lần. liền phòng khách đi, phòng khách náo nhiệt, hơn nữa chỉ ta thân phận này, bình thường đều rất ít hạ khách sạn lớn. Lâm Hạ nói, Cát Đông Húc người một nhà đều bình dị gần gũi, nội tình cũng đều là người nhà bình thường. Một đường giao nói tiếp sau, Lâm Hạ cũng không có ban đầu như vậy câu nệ, thậm chí ở Cát Đông Húc dưới sự kiên trì, cũng gọi thẳng tên Húy, không nữa há mồm Cát chủ nhiệm, ngậm miệng Cát chủ nhiệm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.